Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đậu Tử Võ chạy vội tới gần, chân dùng sức bật lên trên lôi đài, túm lấy cổ áo Đậu Tử Học, kéo hắn xuống dưới. Trên lôi đài nhất thời rối loạn, quan chủ trì phụ trách phán xử không nhịn được, cao giọng hét lên. Trên lôi đài chỉ cho phép hai người cùng lúc luận võ, người đến sau phải đợi bên dưới, kết thúc trận này mới được lên. Đậu Tử Võ nào chịu chờ đến trận sau, chỉ có thể túm cổ Đậu Tử Học lên, nhìn hắn gằn giọng nói. Nhận thua đi, ngươi còn dây dưa không chịu xuống lôi đài, là muốn vứt mặt mũi Đậu ra đi sao? Đậu Tử Học tuổi trẻ khí thịnh, cho nên không muốn chịu thua, bị Đậu Tử Võ mắng, cũng cảm thấy mất mặt, liền đứng dậy, ôm quyền hướng Bạch Thiền hành lễ. Cô nương võ nghệ cao cường, tại hạ quả thực bội phục, nếu có thời gian rảnh, tại hạ xin được tới, mong được lĩnh giáo nhiều hơn. Nói xong, liền cùng Đậu Tử Võ đi xuống. Phượng Phi Vũ thấy nửa ngày đã có không ít nhân tài võ nghệ tinh thông tới tỉ thí, quả không uổng công mình tới đây. Thấy trời càng lúc càng nắng gắt, ngồi ở đây trên đài cao, phía trên có long gấm tre mà vẫn không thể chịu nổi, liền mặc kệ Khương Lấy vẫn đang hàm trời, mạnh mẽ kéo nàng cùng nhau hồi cung. Phượng Phi Vũ tự mình đưa Khương Lê về tầm cung của nàng, lại nhìn nàng dùng xong bữa trưa, ăn thêm bánh bột mì, uống một chén canh củ cải đường. Thấy nàng không có triệu chứng bị nôn ngén, lúc này mới yên tâm, lại đưa nàng đi nằm nghỉ. Văn thư ba quốc đưa tới, chiều này sau khi thương nghị xong chuyện quân cờ, chàng sẽ thay nàng xử lý. Thế nên, thân là quốc quân ba quốc và hoàng hậu Tây Triều, nhưng sau khi đại hôn, công việc chủ yếu của nàng là ăn ngon, ngủ ngon. Đào Hoa là cung nữ luôn hầu hạ cho Khương Lê, nàng là người chu đáo cho nên cũng được đưa vào trong cung phong làm nữ quan. Khẩu vị Khương Lê như thế nào nàng đều hiểu rõ. Gần đây bởi vì mang thai cho nên Khương Lê cũng không có khẩu vị, thế nên Đào Hoa cũng chuẩn bị thêm cả mờ muối cho nàng. Khương Lê xõa tóc dài, duỗi cánh tay, bên cạnh thị nữ cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy, giấc ngủ ngon ngọt. Ngay cả khi Bạch Thiền đánh lôi đài trở về khi nào, nàng cũng không hề biết. Ngày đầu tiên tân hậu vào cung, dựa theo cung quy, phi tần hậu cung đều phải tới cung hoàng hậu thỉnh an. Nhưng tân hậu ngay từ sáng sớm đã theo thánh võ đế xuất cung đi xem đấu võ, thành ra đám phi tần tới thỉnh an không công một chuyến. Đến buổi trưa khi hoàng hậu trở lại, cũng đi dùng bữa xong ngủ trưa, nghỉ ngơi một chút tới tận giờ thân. Khương Lê ngủ dậy, mềm mại nằm trên giường, được Đào Hoa đút cho mấy quả mơ ngâm, sau đó mới chịu đứng dậy thay trang phục, ra ngoài tiếp kiến phi tần. Kỳ thật, chuyện thỉnh an này cũng chỉ là hình thức, dù sao đều là người quen cả, cũng chẳng có gì hay đang nói với nhau hết. Nhóm tần còn đỡ, nhưng Điển Cơ với Tảo Cơ trong lòng lại không phục. Ngày trước, cả ba người đều tới đây làm con tin, Giao Cơ là người kém cỏi nhất, không thể so sánh được với các nàng. Nhưng mà sao ngờ được, nàng ta lại được ân sủng, lúc làm nam lúc làm nữ, chọc cho thái tử vui vẻ, ăn mãi không chán, sau đó lại còn giả bộ trốn về ba quốc, đùng một cái nâng cao mũ quốc quân ba quốc, liền có thể đường hoàng trở thành hoàng hậu đại tề. Các nàng tới đây, nhìn thấy cung Phượng Minh tráng lệ nguy nga, bài trí tinh xảo, đồ đạc ở trong cung các nàng không thể sánh bằng được. Giờ lại phải cúi đầu hành lễ với Khương Lê, khiến trong lòng các nàng chua xót vô cùng. Điền Cơ vẫn còn tốt, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng Tào Cơ trước tới giờ không phải kẻ biết che giấu cảm xúc, khi quỳ xuống mặt cũng biểu lộ ra vẻ bất mãn. Khương Lê nhìn qua những vị cô nương này, trong nội tâm cũng có chút phức tạp. Nàng đã nói với Phượng Phi Vũ, bản thân nàng không thích hợp làm hoàng hậu, chính bởi vì trong lòng nàng thiếu đi ba phần bao dung. Đây cũng không phải lời nói dối. Trước kia khi còn làm trắc phi, lúc đó phải giả vờ giả vịt, tình cảm đối với Phượng Phi Vũ cũng chỉ nhạt nhạt. Ngoài nàng ra, chàng có sùng hạnh ai cũng là việc của chàng. Nhưng bây giờ bản thân trở thành chính thê của Phượng Phi Vũ, mình với chàng sẽ phải ở bên nhau cả đời, sao có chỗ cho nữ nhân khác chen vào giữa họ được. Mẫu thân của nàng là một người hiền lành, để mặc cho phụ vương nàng yêu sủng người mới, thế nên cuối cùng mới rơi vào kết cục như vậy. Nàng không muốn dẫm lên vết xe đổ của mẫu thân, không muốn người khác chia sẻ phu quân của mình. Chuyện này từ trước khi đại hôn, nàng đã nói với Phượng Phi Vũ rồi. Còn về phần làm như thế nào, đó là việc của Phượng Phi Vũ. Nếu như không làm được, hoặc trong lòng chàng có người khác, nàng cũng không muốn tranh cãi với chàng, mà lập tức mang theo đồ cưới trở về Ba Quốc. Nhi tử cũng sẽ cùng nàng trở về làm vương tử Ba Quốc. Vì ôm tâm tư như vậy, cho nên Khương Lê cũng lười đóng vai, cái gì mà xử sự công bằng, giúp thánh thượng quan tâm mưa móc ban đều. Nàng cũng chưa cho mọi người đứng dậy, chỉ lạnh lùng nói: Hoàng đế gần đây quốc sự bận rộn, hậu cung phi tử không nên quấy rầy hoàng đế nghỉ ngơi. Nếu các ngươi thường ngày tới thư phòng hoàng đế bưng trà rót nước, ta cũng không xen vào. Thế nhưng khi khác thì xin các vị ở đây tiết chế chút, quy an đi. Khương Lê ngăn cản phi tần hậu cung mời sủng, nhưng lại nói thẳng ra như vậy nằm ngoài dự đoán của Điền Oánh và Tào Cơ. Tào Khê vừa định mở miệng nói chuyện, thế nhưng Khương Lê căn bản không cho nàng ta cơ hội. Tào Khê vừa định mở miệng nói chuyện, thế nhưng Khương Lê căn bản không cho nàng ta cơ hội, đứng dậy lập tức rời đi. Khi các vị phi tần tản đi, nghe nói vẫn có người không chịu rời đi, vẫn quỳ ở đó xin nữ quan Đào Hoa truyền lời. Khi Đào Hoa đi vào truyền lời lại, Khương Lê mới biết người này là Điền Tĩnh. Nàng ta cầu xin hoàng hậu ân chuẩn bãi miễn phong hào tần của nàng ta, chỉ xin được vào cung Phượng Minh trở thành nữ quan phụng thị hoàng hậu. Đây là đánh chủ ý gì vậy? Nhất thời Khương Lê cũng không rõ. Thế nhưng để tiểu thiếp của phu quân trở thành thị nữ thiếp thân cũng chẳng phải hành động của người sáng suốt. Mặc dù Điền Tĩnh khi trước ở trong phủ thái tử có giao hảo tốt với nàng, thậm chí khi nàng còn làm Khương Hòa Nhuận, nàng ta cũng quan tâm có thừa, thường xuyên đưa tặng chuốt canh hay bánh ngọt tự tay làm. Thế nhưng lòng phòng người không thể không có. Nàng cũng không phải vị Dương gia Dương Như Nhứ, người còn chưa gả qua đã vội đưa thị nữ mỹ mạo tới để cố sủng. Cho nên nàng cũng chỉ lệnh Đào Hoa tới trấn an vị Tĩnh Tần vài câu, khuyên nàng ta trở về nghỉ ngơi. Lại nói tới lôi đài tỷ võ kéo dài 3 ngày, lệnh bài được gửi ra cũng được hơn 3 giỏ. Thế nhưng trong mấy vị cao thủ này, có vị nào dùng được thì phải lịch luyện trong quân doanh mới có thể biết được. Lúc này phía trên đã truyền lệnh xuống, lập tức quân doanh phải bố trí phòng thủ, tránh cho 3 quận tập kích đột ngột bằng đường biển. Nhưng các quận huyện cần bố trí phòng thủ rất nhiều, mà trước mắt binh tướng không đủ, cho nên nhu cầu cấp bách trước mắt là chiêu mộ tân binh xuất phát ra tiền tuyến. Hiện tại cây bừa vụ xuân vừa xong, muốn chiêu binh rất khó, chỉ có thể dùng cách đề cao quân lương mới có thể chiêu được binh sĩ. Mà tân binh nhập ngũ lại phải rèn luyện một thời gian mới có thể sử dụng được. 3 quận lập quốc, chiến sự tè chiều có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Phượng Phi Vũ tuy là quốc quân nhưng cũng phải làm gương cho sĩ tốt, giám sát các tướng quân, tự mình giám sát các tướng sĩ giáo luyện binh lính, đặc biệt là những người mới được tuyển chọn trong lần đấu lôi đài này. Đại tế quy định gia quyến binh sĩ cứ 7 ngày có thể tới thăm một lần, bất kể là tướng hay binh đều không được ra khỏi giáo trường, nhưng người trong nhà có thể mang đồ đến thăm. Khương Lê trong cung tự tay nấu một chút canh nóng, mang theo thị nữ và tướng quân Bạch Thiển ngồi lên phượng liễn chạy thẳng hướng giáo trường. Còn cách giáo trường cả một đoạn đường đã nghe thấy tiếng hò hét trong giáo trường truyền ra, mặt đất thi thoảng cũng cảm nhận được chấn động, không biết mọi người đang luyện tập cái gì. Đến nơi, xung quanh giáo trường tập trung rất nhiều xe ngựa, đều là gia quyến của các tướng quân tới thăm người nhà. Sau lưng mỗi vị phu nhân đều có thị nữ đứng cầm ô che nắng. Bình thường, nhóm quý nữ ở trong phủ đều dùng băng lạnh làm mát, thị nữ bên cạnh phục thị nước mát, nào phải chịu đứng cả buổi giữa trời nắng nóng như thế này. Thấy hoàng hậu cũng tới đây, các phu nhân lập tức hành lễ. Mẫu thân Đậu Từ Võ cũng bước tới thỉnh an. Khương Lê mặc dù không thích vị phu nhân này, nhưng dù sao, vô luận là Đậu Lão Tướng Quân hay Đậu Từ Võ, thì nàng cũng nên nể mặt họ, không đến mức mất đi lễ nghĩa. Đậu phu nhân nghiêm mặt, sau khi thỉnh an, liền lui về xe ngựa của mình. Lúc tới gần, bà cũng không nhìn Bạch Thiển đứng bên cạnh hoàng hậu, chỉ ngẩng đầu, ưỡn ngực mang theo sức mạnh cáo mệnh phu nhân, tiến vào trong giáo trường, đưa đồ ăn, y phục cho phu quân và nhi tử. Đậu Nhị Thúc và nhi tử là Đậu Tử Học cũng đang ở trong quân doanh, cho nên mẫu thân Đậu Tử Học Triệu Thị cũng mang theo hai hộp thức ăn to đến. Sau khi hành lễ với hoàng hậu, Triệu Thị nhìn thấy Bạch Thiển mắt liền sáng lên. Nhân lúc mấy vị phu nhân đang hàn huyên với hoàng hậu, bà liền kéo tay Bạch Thiển. Hôm đó sau khi trở về, ta liền trách nhi tử không hiểu chuyện. Mặc dù ngày tỷ thí đó, tuy rằng tài nghệ không bằng người ta, nhưng không thể dùng chiêu thức cầm nã cuốn thân cô nương ra được. Bị ta nói một hồi, tiểu tử cũng đã cảm thấy có lỗi với cô nương ngài, muốn tìm cơ hội xin lỗi cô nương. Bạch Thiển không ngờ rằng mẫu thân đường đệ Đậu Tử Võ lại nhiệt tình như vậy, nhất thời cũng ngại ngùng rút tay ra, chỉ cười cười không biết nói gì. Triệu Thị thấy vậy càng tỏ vẻ thân thiết, sai người đưa hộp thức ăn đã được chuẩn bị sẵn đưa cho nàng, nói: ngài phụng dưỡng bên người hoàng hậu cũng nhiều khi vất vả, buổi trưa cũng phải tùy phượng gia tới đây, chưa kịp dùng bữa có khi cũng đói bụng, ngài cầm lấy hộp thức ăn này dùng một chút đi, không biết khẩu vị cô nương mặn ngọt thế nào, nếu không ăn quen thì lần sau ta lại làm lại. Bạch Thiển không kiên nhẫn, sau mấy lần từ chối không thành liền chỉ có thể nhận lấy. Đậu phu nhân lúc này đã đi xa, nhưng vô tình quay lại bắt gặp cảnh muội phu Triệu Thị đang ân cần kéo tay Bạch Thiển nói chuyện. Bởi vì Đậu Nhị Thúc là con thứ, cho nên Đậu phu nhân tự cho rằng thê tử thúc ấy Triệu Thị cũng là kẻ không đáng phải quan tâm. Giờ nhìn thấy Triệu Thị lôi kéo Bạch Thiển xuất thân tỷ nữ ân cần hỏi han, trong lòng cười lạnh. Đúng là con thứ trong phòng không có kiến thức, người như vậy cũng phải làm quen. Có lẽ Triệu Thị thấy Bạch Thiển là hồng nhan bên cạnh hoàng hậu, cho nên mới muốn lôi kéo kết thân. Tìm cơ hội, bà phải dạy bảo vệ muội phu này cẩn thận mới được. Kiến thức đã hạn hẹp, đừng làm gì ảnh hưởng tới tiền đồ của trượng phu. Mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng trong lòng Đậu phu nhân càng lúc càng khó chịu, thầm nghĩ trong lòng. Vậy mà nhi tử còn nói cùng nàng ta thề non hẹn biển, đúng là tùy tiện. Có lẽ Triệu Thị cho nàng ta chút ngọt ngọt, nha đầu lỗ mãng đó lại muốn gọi Triệu Thị làm mẹ chồng ấy chứ. Đậu phu nhân càng nghĩ càng bực bội, cho rằng Bạch Thiển không trung thủy, càng cho rằng trước kia mình phản đối hôn sự là đúng đắn, nhưng nhất thời cũng chẳng thể nói được gì, đành ra bước vào quân doanh tìm phu quân với nhi tử. Còn Khương Lê sau khi chào hỏi xã giao với các vị phu nhân, liền theo chân võ quan cùng nghênh hoàng hậu, dẫn nàng tới lều trại của Phượng Phi Vũ, ở đó đợi chàng. Căn phòng này đối diện với giáo trường, nhìn qua cửa sổ ngồi bên trong cũng có thể nhìn thấy quang cảnh tập luyện bên ngoài. Phượng Phi Vũ, một thân quân trang đứng ở hàng đầu tiên, thân hình chàng cao lớn, ngày thường mặc nho phục, cảm giác khí chất thanh lãnh, thế nhưng đổi sang quân phục thì vừa đẹp lại vừa lộ ra khí chất lạnh lẽo như một thanh đao. Giáo trường rộng lớn, chung quanh là tân binh, đương nhiên cũng có cả những giáo úy mới nhập ngũ sau khi đấu lôi đài. Mà Tiền Thắng hiển nhiên là một trong những người nổi bật ở đó, không riêng gì võ nghệ cao cường, công phu trên lưng ngựa cũng cao minh. Lúc này, hắn ta đang ngồi trên lưng ngựa luyện tập kỵ xạ, vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung, mũi tên lao thẳng trúng ngay giữa hồng tâm. Khương Lê nhìn hắn, cảm thấy Phượng Phi Vũ nhất định sẽ như kiếp trước trọng dụng hắn, chàng sẽ giao trọng trách cho Tiền Thắng, chỉ là không biết hắn có giống như kiếp trước phạm phải án tham ô hay không. Nhất thời, Khương Lê nảy ra ý nghĩ muốn nhắc nhở Phượng Phi Vũ cẩn thận người này, thế nhưng suy đi tính lại, nàng lại bỏ ý định này đi. Lúc này, quân đội Tề Triều đang lúc cần dùng người, thân ngồi ở vị trí vương giả phải biết lựa chọn người để sử dụng. Quân tử không tì vết tất nhiên đáng quý, nhưng nếu không có bản lĩnh bảo vệ quốc gia thì cũng chẳng khác nào cùi mục mà thôi. Tiền Thắng mặc dù tham lam, thế nhưng ra trận dũng mãnh, nếu đã như vậy cần gì phải vội vàng vạch trần hắn. Hiện tại hắn còn chưa phạm phải sai lầm, nàng không muốn vì vậy mà khiến Phượng Phi Vũ mất đi một mãnh tướng. Nghĩ như vậy nên lại thôi, Khương Lê quyết định tìm cơ hội sẽ nhắc nhở Tiền Thắng một chút. Hắn nếu như thích vật chất, nàng hứa hẹn nếu lập quân công sẽ thưởng công huân bổng, như vậy cũng coi như giúp hắn chớ mắc phải sai lầm. Sau khi luyện binh xong, binh lính trên giáo trường tàn ra, sĩ tốt thì đi thành từng nhóm về doanh của mình nghỉ ngơi, còn nhóm tướng quân thì đi tới gặp gia quyến tới thăm. Phượng Phi Vũ quay lại doanh, toàn thân mồ hôi, nhưng vẫn muốn sáp tới ôm Khương Lê. Nàng lập tức đẩy ra, bảo chàng ra sau bình phòng thay y phục. Trong đó, Khương Lê tranh thủ khi tới vẫn còn sớm, đã chuẩn bị cho chàng một thùng nước tắm, ngâm mình giải nóng. Khương Lễ trước khi đi còn sai ngự chủ nấu thêm canh đậu xanh. Phượng Phi Vũ uống một bát lớn, sau đó mới ra sau bình phong ngâm mình. Khương Lê mặc dù mang thai đã lộ bụng nhỏ, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Nàng giống như ngày trước, ngồi bên cạnh thùng tắm, dùng sữa mướp giúp chàng chà lưng. Chỉ chà sát hai lần, liền trông thấy làn da chỗ đó có hơi đỏ lên do bị phơi nắng. Nàng vội đổi sang vải bông mềm, tránh làm da bị thương. Nghiêm túc mà nói, cục diện rối rắm của Tề Triều hiện tại đều là do Tiên Đế lưu lại. Ông ta không thích trưởng tử, cho nên dù chết cũng muốn khiến cho nhi tử của mình gặp rắc rối. Người này mặc dù cha không thương, nương không yêu, nhưng lại là trượng phu của nàng. Nàng là đau lòng cho chàng đấy. Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, sau này không được phơi mình dưới ánh nắng như vậy, hại thân thể. Nàng lần này mang tới rất nhiều y phục làm bằng lụa ba chi sa nổi tiếng ở Ba Quốc, mặc vào mát mẻ, lại cho thể. Nàng lần này mang tới rất nhiều y phục làm bằng lụa ba chi sa nổi tiếng của Ba Quốc, mặc vào mát mẻ, lại có thể tránh ánh nắng mặt trời, da sẽ không bị cháy nắng như thế này nữa. Có phu nhân lo lắng cho mình, tất nhiên trên mặt Phượng Phi Vũ lộ vẻ hài lòng, cảm thấy cưới được người vào tay, nữ nhân tâm tính lạnh nhạt này cũng biết đau lòng phu quân rồi. Mặc dù nữ vương Nhạ Luân không khôi phục lại trạng thái chân chó như ngày trước khi còn làm phụ tá, thế nhưng Phượng Phi Vũ thấy vậy đã cảm thấy ngày mình thư thái chắc nằm trong tầm tay rồi. Sau khi tắm rửa rũ sạch một thân mồ hôi nóng bức, Khương Lê lại lệnh thị nữ dâng cơm canh lên. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện mấy ngày vừa rồi trải qua như thế nào. Khương Lê bụng bây giờ hơi lộ, nhưng ngũ quan vẫn tinh tế, chỉ là trên bụng có úp thêm một cái nồi nhỏ. Phượng Phi Vũ giờ mới biết, hóa ra nữ nhân mang thai cũng có thể tú lệ xinh đẹp như vậy. Bởi vì nàng mang thai cũng không thể viên phòng với Phượng Phi Vũ, khiến cho chàng cảm thấy khó vô cùng, chẳng khác nào quãng thời gian trước kia khi nàng rời đi. Bây giờ, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hương thơm không phải mùi son phấn rót vào xoang mũi, khiến cho lòng chàng ngứa ngáy không thôi. Chàng chỉ ăn vài miếng, rồi liền quay người ôm lấy Khương Lê, muốn hôn nàng. Thị nữ đứng hầu thấy vậy, lập tức thối lui ra khỏi phòng, canh giữ bên ngoài. Khương Lê đẩy chàng ra không được, chỉ có thể dùng ngón tay ấn lên trán chàng. Không biết là thiếp đang mang thai à? Sao còn nghịch vậy? Phượng Phi Vũ đã tính trước rồi, liền lập tức đáp lại. Ta đã hỏi qua ngự y rồi, hiện tại đủ tháng phu thê ân ái cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần động tác nhẹ nhàng là được. Chút nữa ta đỡ eo nàng, tóm lại hôm nay phải giải tỏa cơn khát của phu quân nàng mới được. Khương Lễ không nghĩ tới chàng có thể dõng dạc nói ra mấy lời xấu hổ như vậy, mặt liền đỏ lên như ánh nắng chiều hắt vào, liền mặc kệ chàng ôm mình lên trên giường. Thế nhưng vừa nghĩ tới cơ thể mình thay đổi, bụng cũng to ra, không khỏi lo lắng chàng chê xấu, lại lần nữa muốn từ chối. Phượng Phi Vũ luôn miệng dỗ dành Khương Lê nào có chỗ nào xấu chứ, bụng nhỏ hơi nhô lên, dáng dấp xinh đẹp hơn bội phần mấy nữ nhân gầy như chân gà nhiều. Khương Lê bị chàng chọc cười, muốn hỏi ai có dáng dấp như chân gà, nhưng môi đã bị chàng phóng ấn. Cuối cùng hai người dây dưa ở một chỗ. Trong nhất thời màn giường lay động, cảm giác phải nín nhịn của Phượng Phi Vũ rốt cuộc cũng hóa thành mưa gió sấm chớp giải tỏa bớt. Mà Khương Lê được chàng giữ eo cho nên cũng không quá mệt mỏi. Sau khi được nam nhân yêu thương mặt dán lên trên ngực chàng, cảm thấy thư thái hài lòng. Hai người nằm yên tĩnh một lúc, đột nhiên bụng Khương Lê đang dán lên người Phượng Phi Vũ hơi nhúc nhích. Phượng Phi Vũ mở choàng mắt ra, có chút không dám tin nhìn Khương Lê. Khương Lê đã từng mang thai cho nên biết khi đủ tháng thai nhi sẽ máy, liền cười nói, đây là hai tử đang chào hỏi chàng đó. Phượng Phi Vũ ngồi dậy, áp lỗ tai vào bụng nàng. Thật lâu sau, cảm thấy như bụng nàng hơi lồi ra chạm vào chàng. Vuốt nhẹ lên bụng nàng, Phượng Phi Vũ cảm động, nói, vì bảo lý và hài nhi trong bụng nàng, chậm muốn mau chóng bình định ba quận, cho hài nhi của chúng ta một thiên hạ thái bình. Khương Lê nhẹ giọng hỏi, tình hình chiến đấu ở ba quận như thế nào rồi? Phượng Phi Vũ khẽ cau mày, nói, ba quận được người Hồ ủng hộ, binh mã nhất thời lớn mạnh, thôn tính mấy quận huyện chung quanh nên tạm thời đã đứng vững gót chân. Chậm đã phái quân tới phòng thủ ở đảo Đông, nhưng nhìn tình hình ba quận đang muốn tập kết đại quân, bằng giá nào cũng phải đoạt được đảo Đông. Nói xong, chàng thuận tay cầm bản đồ ở đầu giường chỉ cho Khương Lê nhìn. Khương Lê nghe Phượng Phi Vũ chỉ lộ tuyến mà quân sĩ xuất phát, bất chợt nhíu mày. Kiếp trước, Tần Chiếu thích ở trước mặt nàng khoe chiến công, trong đó cũng có chuyện hắn làm thế nào giúp thái tử đoạt được đảo Đông năm đó, uy hiếp khiến cho thánh thượng không thể phế thái tử. Nhìn bản đồ, rất nhiều chuyện kiếp trước vốn không nhớ ra, hiện giờ đột nhiên chạy ngược lại trong đầu nàng. Năm đó, khi thái tử tiến sát tới đảo Đông, cũng không vội vã tấn công mà tạm chiếm một thôn nhỏ tên là Vọng Hồi. Nghe nói thái tử tìm cao nhân, biết được có một nhóm lão thuyền chủ ẩn cư ở thôn Vọng Hồi. Những người này trước kia làm nghề buôn lậu vận chuyển hàng hóa, trong tay có 5 chiếc thuyền lớn, chuyên dùng để vận chuyển hàng. Mặc dù 2 năm gần đây tình hình buôn bán không tốt, họ cũng thu tay lại không làm nữa, nhưng thuyền thì vẫn còn đó. Phượng Phi Vũ sai người chiếm lấy thôn Vọng Hồi, bắt những thuyền chủ này, buộc họ phải giao thuyền hàng ra, đồng thời cải tạo lại thuyền lớn, đầu thuyền bọc sắt, biến chúng thành chiến thuyền. Đào Đông mặc dù thủ vệ xâm nghiêm, thế nhưng không chịu nổi đại quân Phượng Phi Vũ từ hai phía giáp công, trong thời gian ngắn liền thất thủ. Mà kiếp này rất nhiều chuyện thay đổi, Phượng Phi Vũ chưa bồi dưỡng thế lực ở ba quận, tất nhiên cũng không biết trong thôn Vọng Hồi có thuyền lớn có thể vận binh. Mà thám tử phát hiện ba quận tiến đánh đảo Đông, cũng không hiểu rõ đường đi của ba quận, cho nên cũng chỉ có thể báo cáo động thái lên triều đình. Khương Lê nghĩ tới chi tiết này, thầm kêu một tiếng hỏng rồi. Chỉ là phải nói, ân tình trong này thế nào với Phượng Phi Vũ đây? Nàng cũng không thể nói thẳng ra được. Thế là nàng suy nghĩ một chút, nói. Đại tộc của ta vào Nam ra Bắc, nhập hàng từ nhiều nơi khác nhau. Trước ta nghe tàu ấy nói qua, phụ cận đảo Đông có một thôn nhỏ tên là Vọng Hồi, nhưng lại có mấy chiếc thuyền buôn lớn có thể thuận gió viễn dương, không chỉ vận chuyển hàng hóa, còn có thể chở người. Quân đội ba quận có ý đi vòng, nhìn tuyến đường hình như là đi tới nơi đó, có phải hay không? Phượng Phi Vũ là người thông minh, nghe nàng bỏ giờ tới đó, đã lập tức hiểu ý của nàng. Thuyền lớn có thể vận hàng, tất nhiên cũng có thể vận người. Ba quận không giáp biển, cho nên trong tay không có sẵn chiến thuyền. Thế nhưng nếu chiếm cứ được thôn Vọng Hồi thì chẳng cần nhiều sức cũng có thể đoạt thuyền buôn tới tay. Lúc đó chỉ cần cải tạo một chút là có thể thành chiến thuyền công đảo. Mà khi đảo Đông thất thủ lại không thể ngăn cản binh mã từ đường biển công kích thẳng vào Lạc An. Khi đó vương đô Lạc An không thể xoay mình, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nghĩ đến đây chàng đứng bật dậy, ngay cả y phục cũng không kịp mặc để thân trần đi ra ngoài, lập tức gọi người đưa tin vào doanh trướng. Khương Lê nhìn bóng lưng cân đối của chàng, vừa tức vừa vội. Thế nhưng thời điểm này cũng không phải lúc để ngại ngùng, nàng đành thành cổ họng hồ lớn. Thôn Vọng Hồi có nhiều đảo nhỏ, thôn dân cũng dũng mãnh lắm. Bệ hạ, cho dù không kịp phái binh mã tiếp ứng, chỉ cần đưa tin cho những thôn dân đó để họ có thời gian chuẩn bị, nói không chừng sẽ kéo dài được thời gian. Thôn dân ở đó quả thực dũng mãnh. Năm đó, tiểu đội Phượng Phi Vũ phái ra suýt chút nữa đã thất bại. Nếu như lần này Phượng Phi Vũ ban xuống có thể tới Vọng Hồi trước binh mã ba quận ập vào, thì những thôn dân kia có thể di rời thần quyến và thuyền buôn đi nơi khác, không để những thứ đó rơi vào tay Phượng Vũ. Lại nói đến, người dẫn binh mã tấn công thôn Vọng Hồi chính là Tần Chiếu, đã quen cửa nẻo, lên một đường đều đi rất nhanh. Thế nhưng, thời tiết không thuận lợi, khi tới gần thôn thì mấy ngày trời mưa dầm liên tiếp, con đường dẫn vào bị ngập nước, quân đội nhất thời không thể đi tiếp. Chậm trễ mất 3 ngày mới tiếp tục hành quân được. Tần Chiếu cũng không nóng vội. Hắn biết nam nhân trong thôn cơ bản đều ra biển đánh cá, ở lại chỉ toàn người già và trẻ em. Chỉ cần chiếm được thôn, bắt được gia quyến của những chủ thuyền kia, tất nhiên không lo bọn họ không giao thuyền ra. Kiếp trước cũng vậy, cũng là hắn dẫn binh lấy được thuyền buôn, lập được đại công, cho nên con đường vào thôn hắn đều nhớ kỹ trong lòng, không chút sơ hở. Trải qua một phen sinh tử, hắn dần dần nhớ lại ký ức kiếp trước. Hai kiếp khác biệt khiến cho hắn không thể chịu đựng nổi. Mặc dù không biết rõ nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng chắc chắn có người đang thay đổi vận mệnh của hắn. Tần Chiếu hiện tại chỉ muốn mau chóng khôi phục lại vinh quang kiếp trước, đoạt lại nữ nhân vốn nên là của hắn. Chính vì vậy, trợ giúp Phượng Vũ là con đường tắt nhanh nhất để thành công. Dù sao thì vẫn là lập công như kiếp trước, Phượng Phi Vũ bất nhân chiếm đoạt nữ nhân của hắn, vậy đừng trách hắn bất nghĩa, trợ giúp Nhị Điện Hạ đoạt lấy giang sơn vạn dặm. Khi binh mã áp sát, hắn cũng không vội tiến vào trong thôn mà cho thám tử đi trước xem xét tình hình. Thế nhưng, đợi cả một buổi cũng không thấy người trở về. Với người khác thì không sao, thế nhưng Tần Châu nhớ lại những gì xảy ra ở kiếp trước, hình như không có chuyện như thế này xảy ra. Hắn nhớ rõ, những thôn dân ở đây vô cùng hiếu chiến, ngay cả một đứa trẻ 11-12 tuổi cũng có thể dùng dao chiến đấu với quân xâm chiếm, cho nên hắn càng cảnh giác hơn. Thế là hắn lại tiếp tục phái binh sĩ đi thám thính tin tức, thế nhưng đợi thêm nửa ngày vẫn hoàn toàn không thấy người quay lại. Tình hình quỷ dị như vậy khiến cho người ta khó hiểu, Tần Chiếu liền dứt khoát tìm một đỉnh núi có thể nhìn xuống thôn Vọng Hồi, chọn nơi cao quan sát xem có chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn liền thấy cây hoè ở phía đông cửa thôn có treo ba xác người. Nhìn kỹ thì y phục chính là của ba thám tử mà hắn phái vào thôn thăm dò tình hình. Chuyện này khiến cho Tần Chiếu hoảng sợ. Hiển nhiên lần này tập kích không biết sao lại bị người trong thôn phát hiện, cho nên bắt được ba thám tử liền treo cổ tại cửa thôn. Tình hình hiện nay bắt buộc hắn phải đoạt được chiến thuyền, ngay cả bị thôn dân phát hiện cũng không sao. Từ ban đầu hắn đã biết rằng các thôn dân ở đây hung hãn, cho nên nhân mã hắn mang theo cũng nhiều hơn kiếp trước. Đám thôn dân cứng đầu ngoan cố chống cự thì giết chết là được. Đám trai tráng ra biển đánh cá, nếu như trở về chỉ cần hắn lưu lại hài nhi của bọn họ để áp chế, thế nào cũng ép được thôn dân ở đây phải giao thuyền ra. Nghĩ như vậy, Tần Chiếu ra lệnh cho thủ hạ, kỵ binh và bộ binh chia làm hai hướng, trong đó chủ lực do một vị tướng quân dẫn đầu đánh thẳng vào trong thôn, còn Tần Chiếu giữ số binh sĩ còn lại trấn thủ ở đỉnh núi ngoài thôn. Tần Chiếu đứng đó quan sát đội quân như một đuôi hắc xà khổng lồ đang tiến vào trong thôn. Hắn cảm thấy trong thôn có chút yên tĩnh khác thường. Binh lính sau khi ập vào thôn liền xông vào lục soát khắp nơi, nhưng chỉ thấy phòng không nhà trống, ngay cả chuồng gà cũng chỉ còn có phân gà chứ chẳng có con gà nào. Tướng quân dẫn đội sai người chạy về chỗ Tần Chiếu đóng quân báo tin. Tần Chiếu trong lòng có dự cảm xấu, lập tức truyền lệnh xuống, lập tức rút quân khỏi thôn Vọng Hồi. Thế nhưng, người đưa tin vừa chạy đến cửa thôn, chỉ nghe trên núi truyền đến tiếng ầm ầm như tiếng sấm. Tần Chiếu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bên núi vây quanh thôn Vọng Hồi, đột nhiên có dòng nước quần quận đổ xuống. Tiếng vang ầm ầm kia chính là tiếng nước phá không lao tới. Hóa ra có người phá vỡ đập nước của thôn, dòng nước vốn đổ vào sông lớn rồi ra biển, nay như tìm được lối thoát, quần quận quét thẳng vào thôn Vọng Hồi. Binh sĩ không kịp rút quân, lập tức bị nước lũ cuốn trôi, đội quân lập tức tan rã. Thậm chí có người bị thân cây được dòng nước cuốn theo va vào, ngay lập tức ngất đi, chớp mắt đã chìm xuống dưới đáy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến người ta kinh hãi, hoàn toàn vượt qua khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thế nước quá mạnh, lập tức lan tràn cả thôn. Nếu bọn họ không xuống núi kịp, thì cũng bị vây ở trên núi. Tần Chiếu dựa vào việc kiếp trước mình đã từng tới đây, am hiểu địa hình, cho nên may mắn trốn thoát được khỏi cơn lũ. Lúc này đang chật vật xuống khỏi núi, Tần Chiếu rất sợ còn có hậu chiêu, cho nên mang theo những binh sĩ còn lại như chim sợ cành cong chạy trốn trở về. Vốn dĩ khi Phượng Phi Vũ truyền lệnh đến tiền tuyến, Khương Lê cũng bởi vì mình lấy lệ dùng cớ tẩu tử nói qua mà dẫn dắt Phượng Phi Vũ, cho nên nàng liền chạy tới hỏi tẩu tử có giao tình với những thuyền chủ của thôn Vọng Hồi hay không. Ổn Nương kinh ngạc hỏi nàng làm sao mà biết được. Phải biết rằng mấy chủ thuyền kia toàn buôn bán những mặt hàng ngoại nhập chất lượng thượng thừa, thế nhưng họ không khai báo với quan phủ, cho nên hàng hóa đều là đồ trốn thuế, không có khả năng lộ ra ngoài. Mà họ chọn thôn Vọng Hồi nơi định cư cũng chính là vì ở đó là khu vực mà không ai quản lý. Khương Linh nghe xong lập tức hỏi tàu tử có thể thông qua thủ hạ liên hệ với nhóm chủ thuyền không, thông báo cho bọn họ rằng có phản quân muốn tập kích thôn Vọng Hồi, để bọn họ có sự chuẩn bị trước. Ổn Nương không dám đảm bảo, bởi vì những chủ thuyền kia đã rửa tay chậu vàng từ lâu, thế nhưng nàng vẫn ôm tâm tư hy vọng gặp may, dùng bồ câu đưa tin cho tiểu nhị ở phụ cận đảo Đông. Ổn Nương có thiên phú kiếm tiền, cho nên thường xuyên mua bán tích trữ hàng hóa đầu cơ, cho nên tin tức thông suốt nhanh chóng là điều rất quan trọng. Ở trong kinh thành, nàng cũng nuôi một đàn chim bồ câu. Những con bồ câu này giá đều bay được đường xa mà không cần nghỉ ngơi. Những cửa hàng của nàng đều có tổ chim bồ câu. Chim bồ câu được chăm sóc đặc biệt, đôi khi còn phải định kỳ trao đổi chim giữa các vùng, cho nên nuôi chúng rất tốn nhân lực và tiền bạc. Nhưng Ổn Nương để trở thành một nữ phú hào thì tất nhiên quan trọng nhất là tin tức linh thông, cho nên tiền bạc đầu tư ở việc này quả thực không hề tiếc tiền, còn có cả xe ngựa chuyên dụng để trao đổi bồ câu giữa các vùng với nhau. Người tiêu tiền nhiều nước ở phương diện tin tức như vậy, tất nhiên đưa lời sẽ nhanh hơn khoái mã của Phượng Phỉ Vũ nhiều. Cũng chính nhờ có Uổn Nương giúp đỡ, cho nên tin tức rất nhanh đã tới được đảo Đông, mà trưởng quỹ ở đảo Đông lại có quan hệ bạn thầm giao với một trong những chủ thuyền ở thôn Vọng Hồi. Vừa nhận được tin tức của ông chủ, trưởng quỹ lập tức phái người đưa tin cho vị chủ thuyền kia. Nếu như người của quan phủ tới đưa tin, thôn dân nhất định sẽ không tin. Cho dù Phượng Phỉ Vũ có đưa binh lính tới bảo vệ, họ cũng sẽ hoài nghi, không dám tin tưởng. Thế nhưng, nếu là Uổn Nương phái người truyền tin thì lại khác. Họ là người trên giang hồ với nhau, có sự tin tưởng nhất định. Hơn nữa, Uổn Nương là một người giữ chữ tín, cho nên thôn dân đều nguyện ý tin tưởng. Người dân thôn Phạm Hồi buôn bán nhiều năm, cho nên ai cũng giàu có. Nếu có phản quân muốn đột kích, họ cố thủ tại thôn là điều không thể. Chỉ cần người nhà bình an, những thứ này có thể vứt bỏ nhà cửa tư sản, cho nên một đêm trước khi phản quân tập kích, họ đã chuẩn bị hành trang, thân quyến, tài sản, gia súc gia cầm ngay trong đêm được chuyển hết lên trên thuyền buôn, không một tiếng động rời đi, để lại cho quân đội ba quận thôn làng vắng vẻ. Đương nhiên, tướng quân trấn thủ đảo Đồng cũng đã nhận được thư báo của Uổn Nương. Mặc dù trên đảo phòng thủ kiên cố, thế nhưng cũng không thể phái quân ra tiếp ứng được, chỉ có thể phái ra một đội binh tiền phòng giúp đỡ thôn dân cùng nhau rút lui. Sau đó, một bộ phận tập hợp tại đập nước chờ chỉ thị, chôn vùi phản quân trong dòng nước. Cho nên, khi ba thám tử lần lượt tiến vào trong thôn, quân tiên phong mai phục ở trong thôn đã lập tức giết chết, treo xác tại cửa thôn, dẫn đại quân của phản quân tới. Sau đó họ lập tức rút lên thuyền, vừa rút lui vừa thả tín hiệu. Kế hoạch như vậy đã phá tan ý đồ muốn lợi dụng thuyền buôn cải tạo thành chiến thuyền của quân ba quận. Phượng Vũ nghe được tin tức này là khi đang tiếp đãi mật sứ ở Lạc An tới. Mặc dù khi đó trong lòng tức giận, thế nhưng sau khi nghe xong mật báo, hắn vẫn không đổi sắc mặt, vui vẻ nghênh đón mật sứ. Phượng Phỉ Vũ chuyên quyền độc đoán, trên triều đình không giống như Đoàn Khánh Đế nể trọng thế gia. Những thế gia cắm rễ trăm năm ở tề triều đều lần lượt biểu thị bất mãn. Dù sao, đều là nhi tử của tiền đế. Hơn nữa, trong tay Phượng Vũ quả thực có chiếu thư của tiền đế, cho nên dù có khởi binh cũng không thể coi là tạo phản được. Nhóm thế gia thái độ lại nước đôi lập lờ, đã quen sống giữa càn cân, cho nên ngoại trừ Uy gia, tất cả những thế gia khác đều giữ mối quan hệ vi diệu với Phượng Vũ chứ không hề xa lánh. Trong đó, thái độ của Dương gia kỳ lạ nhất. Tộc trưởng Dương gia mặc dù không tỏ rõ ý tứ, thế nhưng lại cho phép nữ nhi Dương Như Nhớ và Phượng Vũ âm thầm thư từ qua lại. Tất nhiên, trên thư không ghi rõ họ tên, chỉ là tiểu nữ nhi viết mấy lời thương xuân tổn thù, cảm thông tâm trạng bi ai của nữ nhi, cho nên khi đưa tin cũng sai người gửi dùm, cho dù bị thể đế bắt được cũng không sợ. Phượng Vũ trong lòng biết Dương Như Nhớ vốn là cưỡi lừa tìm ngựa, chỉ là hiện tại con lừa Phượng Phỉ Vũ bướng bỉnh không chịu để cho nàng cưỡi. Nhất thời tuyển nữ ngã xuống đất, trong lòng bàng hoàng, chỉ đành dựa vào hắn để có thể trở lại đám mây. Ngoại trừ tìm Dương gia ra, còn có Tần gia. Phượng Phỉ Vũ bởi vì chuyện liên quan tới Tần Chiếu cho nên xa lánh Tần gia. Bây giờ Phượng Phỉ Vũ thà sử dụng tướng lĩnh trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm, cũng không muốn dùng người của Tần gia. Tần gia vốn là xuất thần võ học, nếu trong tay không nắm binh mã, sau này chẳng phải mặc người chém giết hay sao? Cho dù Tần Chiếu giả chết không ra mặt, thế nhưng Tần gia và Phượng Vũ đã đứng chung chiến tuyến từ lâu, bây giờ không thể dựa vào mấy thuyền buồn của thôn Vọng Hồi được nữa. Hắn ngược lại muốn xem Tần gia có chịu xuất lực cùng hắn nội ứng ngoại hợp san bằng Lạc An hay không đây. Lúc này, ngoài cửa sổ mưa rầm rả rích, âm thanh thương thảo của Phượng Vũ với mật sứ Tần gia cũng bị chôn vùi trong tiếng sấm rền. Thôn Vọng Hồi kịp thời cứu được chính mình, hơn nữa có thêm binh sĩ của đảo Đồng hỗ trợ, cho nên quân sĩ đại tề trấn thủ ở đảo Đồng tuyên bố đại thắng. Khi tin tức chiến thắng truyền vào trong kinh, Khương Lê cũng không vì vậy mà thả lỏng. Nàng dựa vào chuyện ở thôn Vọng Hồi có thể đưa ra khẳng định, ở ba quận chắc chắn có người thấy được thiên cơ, biết rõ mọi chuyện kiếp trước. Nàng cẩn thận nhớ lại mọi chuyện phát sinh trước đó, cuối cùng vẫn không dám khẳng định người trọng sinh sống lại có phải là Phượng Vũ hay là một người bên cạnh hắn. nhưng có điểm nàng chắc chắn, đó chính là quả thực có người giống nàng trọng sinh. Điều này khiến cho nàng lo lắng. Dù sao, kiếp trước nàng là người khôn khéo giao thiệp rộng, nhưng cũng không phải người trong binh doanh, rất nhiều chuyện nàng không thể biết được. Tặc nhân kia ẩn thân trong tối, nàng cũng không biết y là ai, thực sự khó có thể đề phòng. Tề triều sắp đại chiến, trong lòng nàng càng lúc càng ưu sầu. Mấy ngày này, Phượng Phỉ Phũ cũng rất ít khi hồi cung, nghe nói đại quân đã diễn tập xong xuôi, chỉ là mấy chức vị quan trọng vẫn chưa định đoạt xong. Mấy ngày trước, Bạch Thiển cũng nhận được đặc lệnh của Tề Đế, tiếp nhận Hoàng đế Thần Phong làm Vô Song tướng quân, đưa vào quân đoàn Tà Phong. Dù sao, Bạch Thiển chính đài chủ lôi đài, mặc dù thân là tướng quân ba quốc, thế nhưng nữ quốc quân cũng đã gả cho Tề Đế, cho nên nàng chính là gánh vác tướng lệnh của cả hai quốc gia. Danh hào Vô Song, ngụ ý sâu xa cũng là như vậy. Vì tránh hiểm nghi, Bạch Thiển cố ý xin lệnh Phượng Phi Vũ không đưa nàng vào trong doanh Hiệu Phong của phụ tử Đậu Tư Võ, cho nên nàng mới tiến vào Tà Phong doanh. Lần này Khương Lê hỏi han thời gian thăm nom của giáo trưởng, chuẩn bị đồ đạc cũng chuẩn bị hai phần, tất nhiên một phần là mang cho Bạch Thiển. Bởi vì Phượng Phi Vũ đang ở trong doanh trướng chủ soái tương nghị cùng tướng sĩ và quân quan tư. Bởi vì Phượng Phi Vũ đang ở trong doanh trướng chủ soái tương nghị cùng tướng sĩ và quan quân tư, Khương Lê liền đi dạo trong doanh trại một chút. Vừa đi được một đoạn, liền nhìn thấy Bạch Thiển đang đứng nói chuyện với Đậu Tử Học. Nữ nhân nhạy cảm hơn đám nam nhân nhiều, có thể dựa vào trực giác phát hiện nhiều điều. Hơn nữa, người này lại còn là Khương Lê, con mắt tinh tường. Nàng đứng ở xa nhìn qua, cảm thấy thân hình Đậu Tử Học hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt thì dán chặt lên người Bạch Thiển, giống như con chó con đang động dục, vô cùng nóng vội. Thế nhưng, Bạch Thiển lại là vẻ cố nhịn, thế nên Khương Lê liền bước tới, ra hiệu cho Đào Hoa bên cạnh ho nhẹ một tiếng. Đậu Tư Học nghe tiếng có người lại gần, lập tức ngồi dậy nhìn sang, trông thấy Hoàng hậu đang chậm rãi mang theo thị nữ thái giám đi tới. Đậu Tư Học bước lên trước hai bước, khuỵu một chân thỉnh an Hoàng hậu. Khương Lê cười nói, ở xa đã nhìn thấy hai vị tướng quân đang thương nghị quân vụ sao? Đậu Tư Học khóe miệng giật giật nói, muốn lĩnh giáo Bạch tướng quân một chút, chút nữa thuộc hạ còn phải vào trong doanh trại phụng mệnh, không quấy rầy Hoàng hậu nương nương nữa, thuộc hạ cáo lui trước. Đợi Đậu Tư Học đi xa, Bạch Thiển liền đi bên cạnh Khương Lê. Đoàn người đi dọc theo giáo trường tới một con đường mòn thì dừng lại. Khương Lê lúc này mới hỏi Bạch Thiển, Đậu Tư Học hắn muốn gì vậy? Bạch Thiển cũng không hiểu chuyện gì. Mẫu tử hai người này chẳng hiểu tại sao, lớn thì muốn cùng thần giao hảo, đưa y phục đồ ăn, nhỏ thì ngày ngày ân cần hỏi han, quả thực phiền phức. Khương Lê nghe xong, ngược lại hiểu ra. Tình hình này, có lẽ Đậu gia Đậu phu nhân chính phòng chướng mắt Bạch Thiển, thế nhưng nhị phòng lại coi Bạch Thiển là bảo bối. Nếu không có Đậu Tử Võ, thì Đậu gia nhị đệ kia cũng là một thanh niên không tồi, tướng mạo so với đại ca hắn còn khôi ngô hơn. Khương Lê cố gắng nhớ lại tiền đồ của Đậu Tử Võ, bởi vì nàng ít khi chú ý tới Đậu gia, nên nhất thời cũng không nghĩ ra được gì. Nàng nhân cơ hội liền hỏi Bạch Thiển, Bạch Thiển cau mày, nói nhỏ. Thần với đại ca hắn đã dây dưa không dứt, sao có thể trêu đùa vào hắn nữa? Đậu gia bọn họ coi thường thần, thần chẳng lẽ còn phải đưa mặt ra cho họ coi thường sao? Khương Lê mỉm cười, Thiển Nhi là một người tâm tư đơn giản, cũng không phải như nữ tử bình thường trông cậy gả được vào một nhà chồng có gia thế. Đậu gia đại phu nhân, nếu có được nửa ánh mắt của nhị phu nhân, có phải tốt không? Tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng dâu có thể mang lại vinh quang cho Đậu gia. Đáng tiếc, mặc dù bà ấy là phu nhân chính phòng, nhưng tầm nhìn hạn hẹp. Các nàng đứng đó một hồi, Phượng Phi Vũ cùng quan quân tư thương nghị xong xuôi, liền bảo mọi người lui ra. Chàng từ trong doanh trướng bước ra ngoài, tự mình đi đón Khương Lê. Đậu Tư Võ đi bên cạnh Phượng Phi Vũ, từ đằng xa đã nhìn thấy Bạch Thiển, ánh mắt hắn sáng lên, kích động muốn chạy qua nói chuyện với Bạch Thiển. Thế nhưng Bạch Thiển lại quay đầu đi, coi như không nhìn thấy hắn. Thế nhưng Bạch Thiển lại quay đầu đi, coi như không nhìn thấy hắn. Lần này, con đường tiến công của Tà Hữu Phong doanh khác nhau, mặc dù đều tiến về ba quận, thế nhưng trên đường cũng không gặp được nhau. Đậu Tư Võ muốn trước khi xuất phát, riêng tư gặp mặt Bạch Thiển vài lần, giải nỗi tương tư. Thế nhưng Bạch Thiển không đáp lại hắn, hắn cũng không làm gì được. Âm thầm, cả Khương Lê và Phượng Phi Vũ đều biết chuyện hai huynh đệ nhà này đang ái mộ Bạch Thiền. Phượng Phi Vũ vừa dùng khăn lau mặt vừa nói. Người trong tay nàng luyện ra, mẫu dạ xoa cũng có người tranh đoạt, chỉ là thời gian hành quân gần sát, cũng không thể vì tư hình nữ nhì mà làm chậm trễ quốc sự. Đợi đến lúc điều quân tới ba quận, chậm muốn đưa Bạch Thiền ra ngoài, an trí tại quân tư kinh thành. Khương Lê không nghĩ tới, chính mình nói nhiều một câu, lại đưa Bạch Thiền từ tướng quân biến thành chức quan, vận đồ quân nhu nhàn tàn. Chuyện đối xử bất công của Phượng Phi Vũ đối với huynh đệ Đậu Thị, nàng hết sức bất mãn. Phượng Phi Vũ lại tự có đạo lý của mình. Chuyện liếm máu trên lưỡi đao vốn là chức trách của đại trượng phu, sao lại tới mức để một nữ tử chưa lập gia đình xông pha trận mạc? Nếu Bạch Thiền có hỏi, nàng cứ nói đây là chủ ý của trẫm. Hơn nữa, Bạch Thiền mặc dù có bản lĩnh, nhưng trong lòng lại không có chí cầu tiến. Nếu như không phải nàng ép bức, ngay cả quân doanh, nàng ta cũng không muốn tới đâu. Lần này đưa yêu bài cho nàng ta có thể tránh liền tránh, chậm chạp mãi mới chịu nhập quân doanh đó thôi. Bị Phượng Phi Vũ nhắc nhở như vậy, Khương Lê lập tức nói không ra lời. Trước kia, nàng một mực muốn thay đổi vận mệnh của Bạch Thiền để nàng trở thành tỷ nữ của mình. Mặc dù bởi vì có Bạch Thiền bên cạnh cho nên nàng tránh được khỏi nguy hiểm nhiều lần. Nhưng cũng chính vì vậy mà trong lòng Khương Lê sinh ra áy náy. Cho nên hiện tại nàng một mực muốn đẩy Bạch Thiền trở về quỹ đạo ban đầu. Thế nhưng, hôm nay nghe Phượng Phi Vũ đánh giá Bạch Thiền không cao. Kiếp trước và kiếp này, sự trọng dụng của Phượng Phi Vũ đối với Bạch Thiền khác xa nhau. Đều là cùng một người, chẳng qua chỉ bởi vì Bạch Thiền từng làm tỷ nữ của mình, cho nên Phượng Phi Vũ liền không để tâm tới vị tướng tài Bạch Thiền hay sao? Thế nhưng, Bạch Thiền không có lòng cầu tiến, đây là sự thật không thể chối cãi. Khương Lê không khỏi suy nghĩ kiếp trước, khi nàng nhìn thấy vị nữ nguyên soái tẻ chiều, mặt lạnh sát tình Bạch Thiền, mỗi lần nhìn thấy nàng ấy đều là một khuôn mặt lạnh lẽo, sát khí bừng bừng, không có chút biểu cảm nào cả. Nàng suy nghĩ cẩn thận lại kiếp trước, khi mình với Bạch Thiền gặp nhau, Khương Lê tự hồ nhớ từng nghe có mấy vị phu nhân muốn kết thân với nàng, hỏi qua trong nhà có còn thân nhân trưởng bối nào không. Khi đó nàng lạnh lùng từ chối, nói Bạch gia chỉ có một mình nàng, không có thân hữu. Lúc ấy, Khương Lê chỉ cảm thấy là Bạch Thiền không có kiên nhẫn, không muốn dây dưa với mấy vị phu nhân đó, nên mới cứng rắn từ chối như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như Bạch Thiền còn có một tỷ tỷ. Bạch Anh trước đó đã xuất giá, Bạch Thiền so với bản thân xuất giá còn vui vẻ hơn. Ngoại trừ đồ cưới do Khương Chí ban thưởng, chính Bạch Thiền cũng góp nhặt được chút gia sản, đều đưa hết cho tỷ tỷ. Khi Bạch Anh sinh hạ một tiểu khuê nữ, Bạch Thiền vui mừng vì mình cũng lên được chức gì. Nàng ấy yêu thương tỷ tỷ mình nhiều vậy, sao có thể nói mình không còn thân nhân. Nói cách khác, Bạch Thiền Bạch Anh là hai tỷ muội. Nếu khi đó không có ai mua nàng ấy, vậy không chừng kết cục sẽ rất bi thảm. Sau đó, không biết vì chuyện gì mà Bạch Anh không còn trên nhân thế. Bạch Thiền từ đó trong lòng không còn vướng mắc, tâm như cho tàn, dấn thân vào quân doanh, trở thành thanh đao lạnh lẽo không có tình cảm của Phượng Phi Vũ. Nghĩ tới đây, Khương Lê nhịn không được giật mình. Nếu sự thực đúng như nàng nghĩ, thì nàng tình nguyện đời này Bạch Thiền là một nữ tử không cần có lòng cầu tiến. Như vậy, nàng ấy cũng sẽ không phải trải qua cảnh cửa nát nhà tan. Đến tận lúc này, nàng cũng bỏ qua bất mãn với việc Phượng Phi Vũ an bài Bạch Thiền lưu lại kinh thành, phụ trách đốc vận quân nhu. Chỉ là khi tin tức được truyền đến Đậu Phủ, không hiểu sao khiến cho tâm tình Đậu phu nhân vui vẻ hẳn lên. Khi ngồi uống trà cùng mấy chị em dâu, Đậu phu nhân đắc ý nói: "Ta nói mà, đương kim thánh thượng không phải người mắt mờ, một nữ tử xuất thân tỷ nữ vào quân doanh há lại được trọng dụng. Hai, làm khó có kẻ còn coi nàng ta là bảo bối, trông cậy dựa vào nàng ta để được thăng quan tiến chức." Triệu Thi nghe thấy vậy, trong lòng cũng biết Đậu phu nhân đang mỉa mai mình. Thế nhưng Triệu Thị nhìn chúng Bạch Thiền cũng không phải là coi trọng bản lĩnh của nàng. Bạch Thiền là người thân cận bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Bạch Thiền là người thân cận bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Cho dù nàng ta không làm gì cả, thế nhưng vẫn sẽ có tiền đồ tốt đẹp. Nhi tử của bà cũng không phải trưởng tôn của Đậu gia. Cho dù cố gắng thế nào, thì trước mặt Đậu Tử Võ cũng không thể nổi trội bằng. Nhưng nếu có thể cưới được Bạch Thiền, chính là người bên cạnh Hoàng hậu nương nương, sau này tương lai của nhi tử cũng không cần mình phải lo lắng nữa. Tất nhiên có quý nhân hỗ trợ. Đậu Tư Học cũng là người có chí tiến thủ, cho nên mình mới nhìn trúng Bạch Thiền. Vì vậy khi Đậu phu nhân nói móc, Triệu thị cũng chỉ mỉm cười không đáp lại. Đậu phu nhân không chịu nổi dáng vẻ ngây ngô của Triệu thị, uống một hớp trà lớn, trong lòng luôn có một cỗ bực bội không rõ vì sao, cảm giác nhớ chính mình bị người ta chiếm tiện nghi, nhưng cũng không phát giác được cảm giác đó từ đâu mà tới. Sau khi ba quận lập quốc, Phượng Phi Vũ liền phái binh sĩ đến ngăn chặn không cho ba quận khuếch trương thế lực, cứ rằng coi như vậy tới tận lúc trời vào thu cũng là lúc vụ thu hoạch kết thúc, nhân lực bắt đầu nhàn rỗi sẽ không bị trì hoãn bởi vụ mùa, mới chính thức tuyên bố xuất binh. Phượng Phi Vũ là một quân chủ có tầm nhìn xa trông rộng, nếu mùa hạ động binh đào, cho dù đánh thắng thế nhưng lại chậm trễ ngày thu hoạch sẽ tạo thành nạn đói ở năm sau. Một trận chiến có khi phải trải qua cả mùa đông lạnh giá. Khương Lê thân là hoàng hậu, tất nhiên phát động các quý phụ trong thành Lạc An cùng nhau xuất tiền xuất lực may áo bông cho tướng sĩ tam quân. Trước kia ba quốc khi chiến đấu đã chứng kiến cảnh rét lạnh quân thân, cho nên khi quân tẻ sắp ra chiến trường, nàng cũng nghĩ tới việc phải tránh rét cho binh sĩ khi vào đông. Áo khoác binh sĩ tự khắc đã có người làm, thế nhưng y phục áo bào của Phượng Phi Vũ nên do chính tay nàng tới làm mới được. Lần này quân phục bằng vải bông được may gấp gáp, bông thượng đẳng được ổn nương giúp đại tẻ mùa của Nguyệt Quốc vận chuyển qua ba quốc tới kinh thành. Bông của Tây Vực thế nhưng mịn màng, ấm áp, màu trắng loãng, có giãn tốt. Loại bông này may vào y phục mặc lên người chẳng những nhẹ nhàng thẩm mỹ mà còn giữ ấm rất tốt. Khương Lê nhìn bông tốt liền kêu nữ quan giúp đỡ cắt vài thước vải hoa nhí, dùng bông nhổ thành một đôi hổ con. Đôi hổ này một con là để cho Bảo Lý chơi, một con còn lại là cho Hải Nhí chưa ra đời trong bụng nàng. Bảo Lý ngồi bên cạnh vừa lắc trống vừa chăm chú nhìn nương đang cầm lão hổ trong tay. Sau khi nhổ thêm bông thì bụng lão hổ cũng phình thêm một chút, đôi mắt Bảo Lý cũng trở nên óng ánh, vây quanh người nương đưa tay nhỏ muốn với lấy lão hổ. Sau khi khâu bụng lão hổ lại thì áo choàng của hoàng đế cũng đã cắt xong, thế là Khương Lê tự mình trải bông lên lớp vải được cắt sẵn. Nhưng khi Phượng Phi Vũ nghe nói Khương Lê tự mình may vá, lập tức đau lòng nói nàng phải biết giữ gìn sức khỏe. Khương Lê bật cười nói chỉ là trần thêm mấy lớp bông, phần lớn may vá là do nữ quan làm thay, chỉ là nàng ở tận mắt nhìn bọn họ may y phục trong lòng sẽ cảm thấy an tâm hơn. Nói đến đây Khương Lê ngược lại nhớ ra một chuyện, nói: "Bệ hạ, chiếc áo choàng mà mẫu hậu may cho chàng, từng kim đều là mẫu hậu tự mình may, ta cũng sai người cho vào tứ trang của chàng, khi ra chiến trường chàng hãy mặc nhé." Lần này Phượng Phi Vũ mặc dù không đi tới tiền tuyến, thế nhưng cũng phải ở trong doanh trại Trường Kỳ, tránh cho quân báo xuyên đêm tới, nhưng vì cung quy lễ tiết nhiều mà bị chậm trễ. Quân tư không thể thoải mái như khi ở trong hoàng cung, mà khi chiến trận di rời, Phượng Phi Vũ không thể không ở hậu phương đốc chiến. Cho nên Khương Lê đã sớm biết chàng không thể thường xuyên về cùng. Vừa nghe thấy Khương Lê nhắc tới Úy Thái Hậu, lông mày Phượng Phi Vũ có chút nhăn lại, chần chừ một lúc rồi đáp: "Gần đây bà ấy có làm khó nàng không?" Khương Lê bật cười nói: "Bệ hạ ngài đã truyền lời tới chỗ mẫu hậu, nói thiếp mang thai, thân thể khó chịu, không tới thỉnh an được, mặt còn không gặp, bà sao có thể gây khó dễ cho thiếp?" Nghe thế vậy, Phượng Phi Vũ hơi yên tâm, nói: "Chính là ta lo, khi ta không có ở đây, nàng cũng đừng tới đó, hết thảy mọi chuyện phải ưu tiên nàng và Hải Nhi lên trên đầu." Khương Lê trong lòng ấm áp, mẹ chồng dù có tác quái, thế nhưng nếu phu quân trái tim đều hướng về mình, cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Hiện tại, quan hệ giữa Phượng Phi Vũ và thế gia căng thẳng, Uy gia chính là hậu thuẫn của chàng. Mặc dù mẫu tử hai người có thế nào đi nữa, nhưng không thể nháo ra bên ngoài được. Uy gia lão gia tử cũng cưng chiều nữ nhi, nếu lúc này mà xảy ra mâu thuẫn thì không tốt lắm. Khương Lê thậm chí còn chọn thêm vài vị thái giám tổng quản anh tuấn vĩ ngạn để đưa tới chỗ thái hậu cho ngài đỡ buồn phiền. Thế nhưng lần nào cũng là đưa tới thái giám hàng thật giá thật, không chiếm được niềm vui của bà. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.